Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo, tập số 154, Xích Tâm Tuần Thiên. Ở tập trước thì chúng ta thấy sau khi Khương Vọng đã giết chết Đồng A thì đã gọi là bị, gần như là bị tâm ma ám ảnh khi mà giết Đồng A. Và một mặt khác thì Lâm Chính Nhân khi quay trở lại điều tra cái chết của Đồng A thì có hướng đến Khương Vọng. Cái này nhớ dai thật. Hướng đến Khương Vọng về cái việc liên hệ với sự việc Khương Vọng lấy đi cái chiêu thức gì mình không nhớ lắm. Ở thành Vọng Giang đó. Hồ Mộc Quyết à? Và liệu rằng Khương Vọng có bị lộ hay không? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Bởi vì cái chuyện này nó, cái tình tiết nó cũng đan xen với nhau ấy, nên chưa chắc, cũng không biết tiếp theo nó có giải thích luôn hay không, thì tớ cũng chưa đọc. Chúng ta cùng vào nghe nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 154. Phủ Nghi Dương, Tỏa Long Quan. Trên đài cao, văn võ chúng thần từng người nhận lệnh mà đi. Trong bóng đêm mênh mang vô biên, Trang Cao Tiện bay thẳng lên không, thân thể tràn ra thanh quang, dáng vẻ như thần linh. Hắn ta đứng trên trời cao, quan sát đại địa. Giọng nói to lớn làm chấn động cả chiến trường. Hàn Ân, hôm nay gặp mặt đúng là ngày tốt. Tam quân hội chiến, thiên địa vang danh. Ngươi là ung chủ, ta là trang quân. Sao không chiến trên trời cao, coi như cổ vũ tam quân, tới chúc mừng tân xuân. Đại quân Trang Quốc đồng thời gieo họ. Hàn Ân, tiến đến nhận cái chết đi. Tiếng vang lớn chấn động cả đêm lạnh. Ở trên tòa Long Quan, một bóng dáng cường tráng chân đạp hư ảnh kim quang bay vọt tới. Tiếng giống gầm rung động cả trời, uy vũ lừng lẫy. Ngày xưa nghịch tặc Trang Thừa Càn khóc lóc thảm thiết, xin tha ở sơn mạch Kỳ Sơn. Chậm bích tha mạng chó cho hắn. Hôm nay đêm đẹp trừ tịch, lại có tiểu nhi Cao Tiện tới chúc mừng cho trẫm, trẫm không nén nổi hân hoan. Tiếng nói uy nghiêm hùng hậu của Hàn Ân quần quận như sấm. Tâm ý của nhữ, trẫm chấp thuận. Đầu của nhữ, trẫm nhận lấy. Trên tòa Long Quan, sát khí chúng binh dâng trào, cùng kêu lên vang dội. Sát! Đối mặt với lời mời chiến của Trang Cao Tiện, Hàn Ân không có do dự. Cả đời lão đã trải qua vô số cuộc chiến. Lão hiểu rõ tình thế hiện tại. Thế cục hiện giờ của Ung Quốc nhìn như là củng cố. Thực ra đã tới thời điểm sinh tử tồn vong. Trang Quốc cũng không đủ sức thâu tóm Ung Quốc. Lạc Quốc cũng chỉ là vai hề nhảy nhót. Nhưng mà Xích Mã Vệ của Kinh Quốc xuất hiện thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Kinh Quốc là cường giả của cường quốc của thiên hạ. Ung Quốc cũng đã bị đánh rớt trong trận chiến tranh phong với Kinh Quốc. Sau đó cả tư cách tranh phong cũng không còn. Cho dù có muốn thừa nhận hay không, thì quân dân Ung Quốc đều rất khó thoát khỏi tâm lý sợ hãi đối với Kinh Quốc. Cho nên lão mới ra lệnh cho quốc tướng Tề Mậu Hiền tự mình tọa trấn phủ Tĩnh An, bởi vì nơi đó là căn nguyên bất ổn của tất cả tự tin của quốc nội. Nhưng như vậy cũng không đủ. Nhiều năm nay, không phải Ung Quốc không có tâm trí tiến thủ, nhưng vẫn luôn bị Kinh Quốc vây khốn chặn đường, chèn ép đến khó có thể xoay người. Năm trước lão bày mưu đặt kế, quốc chủ Hàn Quốc, Hàn Húc dẫn đầu khởi xướng hội đàm tứ phương, liên hợp với Tràng Quốc, Lạc Quốc định ra với Bất Thục về hiệp ước bất chính. Chính vì là yên ổn thế cục của các quốc gia Tây Nam, đồng thời là tập trung tinh lực vào chuyện phòng bị Kinh Quốc thò tay về hướng Tây Bắc. Cái gọi là hiệp ước bất chính, đương nhiên chỉ là hiệp ước tạm thời, không có minh ước có thể thật sự ngăn cản giáo mắc. Thứ có thể chắn binh phong, chính chỉ có binh phong mà thôi. Nhưng lão không cách nào ngờ được. Cuối cùng kẻ xé bỏ hiệp ước này lại không phải lão, mà là Trang Cao Tiện. Trang, Lạc liên thủ, khởi xướng khiêu chiến Ung Quốc trước một bước. Ở thời khắc như vậy, lão nhất định phải ổn định nhân tâm, mới có thể chấn áp được thế cục. Lão nhất định phải bày ra lực lượng trần trụi, mới có thể làm thế lực ngo ngoe dục dịch kia kiềm lòng tham, mới có thể làm cho tướng sĩ bốn trận nâng cao tự tin. Rốt cuộc vào giờ khắc này, tòa Long Quan bị vây khốn, Lan Hà Thủy Phủ gặp nạn, xích mã vệ của Kinh Quốc đóng chặn quan ải, lòng người đang hoảng sợ tột độ. Đây cũng là nguyên nhân lão lập tức tự mình tới tòa Long Quan, tự mình ngăn cản địch. Nếu không như thế thì rất khó nói những cường giả công hầu quốc nội có sinh ra ý tưởng khác hay là không. Cũng là vì nguyên nhân như vậy mà khi đối mặt với lời mời ở chính của Trang Cao Tiện, lão không có một tia chần chờ nào hết. Tương phản, lão tự tin cực hạn, trương dương cực hạn, phải bày ra khí thế vô địch. Không phải không cẩn thận, mà là địch quân nguy cấp đã không thể nào cẩn thận được nữa. Đương nhiên, tất nhiên lão có tin tưởng tuyệt đối đối phó với Trang Cao Tiện. Cho dù biết rõ đối phương là muốn bám chân lão, lão cũng vui vẻ mà lao tới. Đối phương chỉ vừa mới đăng lâm độc chân, lão thì đã thành tựu chân nhân mấy trăm năm, không có lý nào không thắng được hết. Nhiều nhất Trang Cao Tiện chỉ có thể kiềm chế lão, sau đó lợi dụng ưu thế đại quân để phá thành. Nhưng một công tám hầu của Ung Quốc có 9 vị thần lâm, Trang Quốc có mấy người? Chiến lược đỉnh cấp đã chiếm ưu thế tuyệt đối, đủ để trợ giúp Ung Quốc ổn định tỏa Long Quan. Lão phải đợi đại quân các nơi trong quốc nội vây tới, sau đó lập tức giữ 30 vạn quân đội của Trang Quốc này lại đây. Hơn nữa, Trang Cao Tiện thực sự có thể kiềm chế được lão sao? Hàn Ân không tin. Đối thủ chân đạp hư ảnh Kim Long mà đến, phong cảnh lừng lẫy. Trang Cao Tiện chờ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo, miệng lớn tiếng vang dội. Tiểu nhân Soán Quốc, dám xưng trẫm sao? Chuyện Thái Tổ Trang Quốc Trang Thừa Càn đã từng quỳ xuống đất xin tha gì đó, tất nhiên là lời bịa đặt. Lúc trước nếu Trang Thừa Càn thua trận, cho dù xin tha đủ loại đa dạng chồng chất, thì Hàn Ân cũng quyết không có bỏ qua cho ông ta. Mà sự thực là ông ta bảo vệ được Xuân Bạch Kỳ Xương trước mặt Hàn Ân, cho nên mới có phần cơ nghiệp Trang Quốc như hôm nay. Chỉ là lúc này Hàn Ân ỷ vào mình sống lâu hơn, bối phận cao hơn, tùy ý bịa đặt chuyện năm đó, cũng không ai có thể phản bác được lão. Ai kêu Trang Thừa Càn đã được chôn cất nhiều năm. Lão có thể vừa vặn lấy câu này để mà đả kích sĩ khí của Trang Quân. Sao Trang Cao Tiện có thể chịu yếu thế? Cho nên hắn lập tức đáp lại. Nhớ năm đó Ung Minh Đế Hàn Chu thực là nhất đại hùng trù, còn Đông Cung thì tài đức sáng suốt, có người kế tục. Ai ngờ trong một đêm, Hàn Chu mất mạng, Đông Cung gặp nạn, bá nghiệp Ung Quốc tiêu tan, càng ngày càng suy yếu đi. Hàn Ân, người thực cho rằng không ai nhớ rõ chuyện năm đó sao? Ngươi! Hắn ta chỉ kích nhắm vào Hàn Ân, bắt tay với Kinh Quốc ám hại Hàn Châu, mưu sát thái tử, châm ngòi tam vương tranh vị, quấy rối cho thiên hạ không yên. Chờ đến khi quốc gia rung chuyển, bản thân lại nhảy ra tranh quyền đoạt lợi, ngụy trang như nhân ái, một mặt khuyên ba vị hoàng chất ngừng chiến, mặt khác đột nhiên xuất binh, lần lượt đánh bại bọn họ, tự tay chàm ngay trong trận. Thực là thất vù vô sỉ, nhân luân bại hoại. Miệng còn hôi sữa. Hàn Ân đạp long lao lên, chụp một cái tát tới, khí phách lật trời. Năm đó cả nương của ngươi còn nằm trong bụng mẹ, ngươi đang dở cái thói khủng tiên, sao dám nói càn bịa đặt về chuyện năm đó? Cái gọi là động chân quý ở chữ chân. Tên gọi cổ của thần lâm cảnh là bất hủ, chỉ là thân thể ngụy bất hủ trước khi chết không học. Chân nhân tức là phản bổn quy nguyên, để nhìn thấy bất hủ thực sự, từ bất hủ giả rảo bước đến bất hủ thực, là vì động chân. Một cái tát này của Hàn Ân chụp tới, không trung ngưng tụ ra một bàn tay thật lớn, nó càng lúc càng lớn, từ dưới lên trên như là muốn lật tung cả vòm trời. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị chấn động, mây đen mênh mang một tát này chụp tan mất, để lộ một đêm ngân hà vạn dặm, ánh trăng tỏ vô biên. Trang Cao Tiện đứng trước bầu trời đêm lại lù lù bất động, bàn tay kia trực tiếp tát qua hắn ta cũng tát qua được, nhưng mà lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn ta. Tầng mây vạn dặm ở phía sau Trang Cao Tiện bị xua tan đi, ánh trăng sáng chiếu sáng người ở sau lưng hắn ta. Hắn ta không ngừng lớn tiếng quát. Hàn Ân, huynh trưởng ngươi có hơn 10 vị hoàng tử hoàng nữ. Này không một ai tồn tại, tại sao lại như vậy? Đáng thương cho Hàn Châu, nhất đại hùng chủ đã tự tay đẩy Ung Quốc đến đỉnh cao, giúp Ung Quốc đứng sừng sững ở Tây Cảnh, cuối cùng lại rơi vào kết cục tuyệt tự. Chỉ còn có một tên đệ đệ đê tiện vô sỉ phí vật như ngươi. Người thí huynh giết chết mới được lên ngôi. Từ lúc cầm quyền cho tới nay, người có tông lao sự nghiệp đáng khen gì chứ? Ung Quốc có mở mang được một phân đất nào không? Năm đó rốt cuộc người đánh lui Kình Quốc, hay là đạt thành giao dịch với Kình Quốc, dùng cái chết của Ung Minh Đế cùng với tài phú cách xô để mua được Kình Quốc lui binh? Thiên hạ không ai biết đến chuyện dối trá của ngươi hay sao? Chàng Cao Tiện chắp tay hướng về phía trên trời. Thái tổ triều ta phát hiện ngươi lòng muông dạ thú, nên nghe theo di mệnh của Ung Minh Đế. Vì bảo toàn huyết mạch của Ung Minh Đế, nên ngài đã huyết chiến ở sân mạch Kỳ Sơn. Tuy không thể công thành, nhưng xích tâm cũng chứng giám. Ác đồ vô sỉ, bọn chuột nhắt vô năng nhà ngươi, có mặt mũi gì mà dám bôi nhọ thánh danh của ngài ấy? Lời này của Trang Cao Tiện nửa thật nửa giả. Cái chết năm đó của Ung Minh Đế chưa chắc không có điểm đáng ngờ. Cái chết của Thái Tử thì nhất định là có âm mưu. Còn về chuyện ai mưu sát Thái Tử, là bọn đệ đệ của Thái Tử hay là thúc thúc Hàn Ân thì rất khó mà nói rõ. Nhưng mà ít ra có một chuyện có thể xác định được. Lúc Ung Minh Đế chết trận, thì Trang Thừa Càn còn trấn thủ ở Trang Điện, căn bản không thể nào nhận được di mệnh gì. Hơn nữa Hàn Ân thực sự có thể đứng vững sống sót dưới sóng to gió lớn. Dưới thế công của Kinh Quốc, lão đã bảo vệ quốc thổ không bị chiếm mất, không tồn tại chuyện dùng tài phú cách số mới mua được Kinh Quốc lùi binh. Nếu Kinh Quốc có thể thôn tính Ung Quốc thì dù có giao ra bao nhiêu tài phú, họ cũng sẽ không có từ bỏ. Những năm gần đây, đúng là thực lực quốc gia của Ung Quốc có suy sụp, nhưng mà chủ yếu là vì Kinh Quốc chèn ép toàn phương diện, mà không phải là do Hàn Ân vô năng. Trang Thừa Càn nhân cơ hội Ung Minh Đế mất mạng mà lập tức cất đất lập quốc. Ở trong lời nói của Trang Cao Tiệt, ông ta lại trở thành trung thần lớn nhất, thậm chí là duy nhất của năm đó. Vì bảo toàn huyết mạch của Ung Minh Đế mà huyết chiến sân mạch Kỳ Sương, thật sự là quá cảm động. Một loại bí văn kinh thiên này được nói ra từ miệng của Trang Cao Tiệt, quả thực khiến cho người ta nghe khiếp sợ, người thấy dậm chân. Người quân chủ phải thành tâm chính ý, lễ thiên kính dân. Hàn Ân vung ống tay áo lên, chín hư ảnh kim long xoay quanh thân thể. Tiểu nhân Trang Thị, chiếm đoạt Ung thổ, vọng tưởng tự xưng quốc, đã bị người vứt bỏ. Nay bệ kiến Ung thiên tử, không biết quỳ dạp xuống xin tha, mà còn dám khua môi múa mép sao? Dây dừa trên đề tài này không có lợi gì cho lão cả. Bởi vì cho dù có che giấu thế nào, thì lão cũng đoạt ngôi vị hoàng đế từ trong tay của chất tử thật, được quốc bất chính. Cho nên trực tiếp có những lời này là nói năng, nói nhăng nói quậy, đứng trước mặt Trang Cao Tiện khua môi múa mép, không xứng làm quân. Lão quằn đấm, nắm tay ra, lay động thiên địa. Chỉ một thoáng tinh quang đầy trời đã ngã xuống, quang vũ chi chít chiếu lên người của Trang Cao Tiện. Vòng trời chấn động, như là ngân hà xa xôi cũng bị khuấy đảo vậy. Bà tấc lưỡi dẻo của ngươi có thể phá tỏa long quan của ta không? Có thể bảo vệ cái mạng con kiến của ngươi không? Hàn Ân bước tới. Cứ như là toàn bộ thế giới đều đang ở đằng sau lão. Chúng đồng loạt nghiền ép tới. Đuối lý nên cũng nghèo tờ. Quyền suy nên lực cũng yếu. Chàng Cao Tiện cười thật tiêu sái. Nghênh đón quang vũ đầy trời mà đi về phía trước. Hàn Ân, ngươi già rồi. Phủ Thuận An Ung Quốc, nha phủ thành chữ viễn. Lão nhân tóc đen bước ra từ hư không. Trang quốc đỗ như hối, bái phòng quý điện. Nắm đấm quấn quanh ô quang, một quyền đấm thẳng xuống. Quần sáng mà đại trận hộ thành của thành chữ viễn khẩn cấp bắn ra hơi thoáng rụt lên. Mà từ hướng nam, một khí tức mạnh mẽ đang cấp tốc lao tới. Đỗ Như Hối căn bản không có thử nghiệm nhiều, Bước chân ông ta vừa truyền thì đã xuất hiện ở phủ Nam Hương Ung Quốc. Lần này lại không phải là nha phủ, mà là một tiểu huyện thành. Từ trên cao đạp thẳng một chân xuống, sức mạnh thuộc về cường giả đỉnh cấp thần lâm, không hề giữ lại mà rút xuống. Chỉ một kích thôi đã san bằng cả thành huyện nha này, mà huyện nha lệch thành căn bản không kịp phản ứng, đã chết thảm dưới huyện nha sụp đổ nọ. Từ phương Nam và phương Đông, đều có khí tức cường giả áp sát tới, tốc độ cực kỳ kinh người. Gương mặt Đỗ Như Hối không có cảm xúc, bước chân lại thay đổi, đã xuất hiện ở phủ Phú Xuân phía đông Ung Quốc. Nơi này không có lấy một huyện thành, chỉ là một thôn trấn. Đỗ Như Hối không hề thương xót mà trực tiếp vung ống tay áo lên, khiến cho hỏa hải nóng bực, nóng rực bùng cháy. Bản thân thì lại chuyển bước chân, trong một mảnh tiếng kêu rên dâng trào, ông ta rời khỏi biển lửa từ trên không. Ông ta sẽ không để hành động của mình có bất cứ quy luật nào cả. Căn bản cũng không có mục tiêu chính xác, bởi vì đó là con đường chết. Cả bản thân ông ta cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở đâu. Chỉ nằm trong phạm vi của Ung Quốc, tùy tiện thần thông buông xuống một cách ngẫu nhiên. Mà cho dù xuất hiện ở nơi nào, cho dù đối mặt với cái gì, ông ta cũng không chút do dự mà ra tay. Ông ta một mình qua lại trong lãnh thổ Ung Quốc, lấy ngàn vạn bá tánh Ung Quốc làm con tin, bước cho Ung Quốc phát ra số lượng lớn cường giả phải chết. Lấy điều này kiềm chế chiến lược đỉnh cấp của phe Ung Quốc. Mà từ ban đầu đến bây giờ, đã có chừng 4 vị ung hầu tham dự vây chặt ông ta. Ông ta rời đi càng lúc càng nhanh, cơ hội ra tay càng ngày càng ít, thường xuyên vừa xuất hiện đã lập tức phải rời đi. Đến giờ ông ta còn chưa giao thủ với bất cứ ung hầu nào, thoạt nhìn như là dạo bước trong sân vắng, nhưng mà người trong cuộc mới biết chuyện của một mình. Một chỉ khi chỉ xích thiên nhai bị hạn chế, thì dưới sự vây công của 4 vị cường giả thần đâm, rất có thể ông ta là người đầu tiên ngã xuống. Đã rất nhiều lần ung hầu đuổi theo bóng dáng ông ta, tình thế chưa bao giờ yên ổn. Thực ra ông ta đang qua lại trên vách núi treo leo, áp sát bên cạnh nguy hiểm cực đoan. Nhưng mà ông ta cực kỳ bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn, ông ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Mỗi người Trang Quốc chỉ cần đều làm tốt chuyện của mình là đủ để chiến thắng Ung Quốc. Ông ta hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Kiềm chế chiến lược của 4 vị thần lâm Ung Quốc, ông ta hoàn thành mục đích chiến lược của mình. Điều duy nhất phải làm tiếp theo chính là kéo dài trận chiến truy đuổi này càng lâu, kéo dài thời gian bản thân bại vong, giao kết cục cho những người còn lại của Trang Quốc viết nền. Đỗ Như Hối làm tướng, Hoàng Phổ Đoan Minh cũng làm tướng, đã phối hợp với nhau rất nhiều năm. Đối với đại tướng quân Hoàng Phổ Đoan Minh của Trang Quốc mà nói, vào giờ khắc này ông ta không có chuyện gì cần suy xét cả. Giết chết đối thủ hoặc là bị đối thủ giết chết, chỉ thế mà thôi. Cho dù một mình ông ta đối mặt với 2 vị ung hầu, cho dù giáp trụ trên người ông ta đã vỡ vụn nhiều chỗ, máu tươi nhiễm hồng cả chiến bào, ông ta là phái chủ. Ông ta là phái chủ chiến kiên định bất dịch. Đối mặt với Ung Quốc nhiều lần mở ra xung đột biên giới, ông ta đã nén giận nhiều năm, chỉ hận quan đao của mình không có đủ nhanh, nắm tay không đủ cứng rắn. Mang theo dũng khí của Tam Quân, ông ta sẽ không thiếu dũng khí. Trận chiến liên quan đến vận mệnh quốc gia trăm năm kế tiếp của Trang Quốc đang diễn ra vào giờ phút này. Ông ta quyết định không cho phép mình có thể nửa phần sợ hãi đối với tử vong. Vinh quang, quang huy cả đời của tướng giả đều nằm trong giờ phút này. Ông ta mang theo quan đao, rõ ràng bị thương nặng, rõ ràng sức lực yếu đi, lại liên tục tấn công về phía trước, cứ như mình đang chiếm thượng phong vậy. Chủ tướng Cửu Giang Huyền Giáp, Đoạn Ly, khoác trọng giáp trên người, hai tay cầm một đôi thiết giản, chính diện nghênh chiến thừa đức hầu Lý Ứng của Ung Quốc. Lý Ứng là một vị hầu gia kỳ cựu của Ung Quốc, thậm chí có lúc còn trẻ từng tham dự bình định loạn lạc Tam Vương, cực kỳ có hy vọng trong quân. Ông ta không những có mang lòng oán hận giống như là Hoài Dương Hầu Diêu Khải, người mà mấy năm gần đây đã bị triều đình Ung Quốc nhiều lần cảnh cáo. Ông ta không hề giữ lại thực lực lúc chiến đấu, đánh cho Đoạn Đi đỡ trái hở phải. Nếu không phải là còn có chủ tướng Bạch Vũ Quân và Hạ Bạt Đao hóa thành một đường ánh đào, vòng thân đi nhanh, thì ông ta đã sớm chém chết Đoạn Ly ở trước trận. Hai chủ tướng cường quân đều là cường giả ngoại lâu đỉnh cấp, nhưng mà ở trước mặt Lý Ứng, họ vẫn không đủ để lọt vào mắt. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù là đệ nhất thần lâm của Ung Quốc, là anh quốc công, Bắc Cung Ngọc, bị kiềm chế ở Lan Hà Thủy Phủ, quốc tướng Tề Mậu Hiền bị xích mã vệ của Kinh Quốc chặn lại ở Phủ Tĩnh An. Nhưng trong cuộc đại chiến với Trang Quốc này, cường giả đỉnh cấp của phe Ung Quốc vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Ung Quốc có một công tám hầu, chừng 9 vị cường giả thần lâm, mà toàn bộ Trang Quốc chỉ có 2 thần lâm là Đỗ Như Hối và Hoàng Phủ Đoàn Minh. Khi Hàn Ân tự mình đứng ra chiến đấu, bày ra toàn bộ căn cơ của Ung Quốc, bày ra thực lực trần trụi, trương dương, mặt trận đại chiến trước tòa Long Quan này có vẻ không có gì quá đáng lo. Giữa Trang Quốc và Ung Quốc, không cần suy xét gì về chuyện thắng bại, đó chính là tin mà Hàn Ân muốn truyền đạt. Nhìn chung toàn bộ chiến cuộc, hiện giờ ưu thế duy nhất của Trang Quốc lại là ở đại quân. Khác với Trang Quốc đã sớm có chuẩn bị, âm thầm tập kết hồi lâu, đại quân phá biên giới ở trong một ngày. Bên Ung Quốc đã thái bình lâu ngày, trừ liên tục chịu thiệt trong nhiều lần xung đột với Kinh Quốc ra, thì đa số thời gian đều là ức hiếp hàng xóm xung quanh, an hưởng thái bình. Lần này đột nhiên phải ứng chiến, thiên hạ cần vương, họ cũng không cách nào tập hợp trước nhanh như vậy được. Hai cường quân của Trang Quốc, Cửu Giang Huyền Giáp và Bạch Vũ Quân, không tạo thành quân trận để tham dự trận chém giết chiến lược đỉnh cấp, mà tụ lại đi vào sóng chiều 30 vạn đại quân, một đợt lại một đợt tràn về hướng Quan Thành. Ý chí của thống soái Trang Quân quá rõ ràng, không tiếc dùng mạng người trồng chất, phải đánh ra một con đường phá tan quan ải trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hủy danh thành, giết hào kiệt, tà dương như máu. Trận đại chiến trước tòa Long Quan vẫn tiếp tục diễn ra. Trận chiến này đã kéo dài suốt một ngày một đêm. Điều khiến cho người khác chú ý nhất là trận chiến này diễn ra ở trên cao. Hai vị chân nhân đương thời liều mạng tranh đấu. Đương nhiên, rất nhiều người có lẽ đã chẳng nhìn thấy gì cả. Trên cao dường như là mọc lên hai mặt trời, chói lọi rực rỡ. Còn mặt trời thật thì lại chìm ngày càng xa ở phía tây. Lúc này cũng bị che mất ánh sáng, chỉ còn một chút ảm đạm. Thần Hàn Ân quấn long ảnh kim sắc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra ngang nhiên, vô pháp. Chàng Cao Tiện còn khá trẻ, ngược lại nội liễm hơn nhiều, không có bất cứ ánh sáng lừng lẫy nào, nhưng mà vẫn luôn một mực chống lại sự tấn công của Hàn Ân. Chàng Cao Tiện vốn ẩn náu trong thâm cung nhiều năm, điệu thấp không ra. Một khi đột phá đến đạt được thành tựu động chân, điều này càng làm cho sát khí của Hàn Ân cháy mạnh. Trong hơn một năm qua, lão vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết Trang Cao Tiện, không cho hắn ta có thời gian để phát triển. Tuy nhiên Trang Cao Tiện luôn tỏ ra thận trọng. Cho đến tận bây giờ, hắn ta mới chỉ ra tay một lần ở tiền tuyến Trang Mạch, cho thấy sức mạnh thực sự rồi sau đó lại biến mất. Không ngờ lần thứ hai ra tay thì đã là trên chiến trường Trang Ung. Điều mà Hàn Ân không ngờ chính là Trang Cao Tiện hoàn toàn không giống mới vào được động chân. Thực lực hắn ta mạnh mẽ vô cùng, cho dù lão trời sinh tự phụ, nhưng mà cũng phải thừa nhận sau trận chiến một ngày một đêm, lão không thể hạ gục được hắn ta. Lão tự hỏi bản thân đã tu luyện Cửu Long Bá Điển đến tuyệt đỉnh, không thua gì huynh trưởng Hàn Chu năm đó. Vậy thì việc ra tay giết một Trang Cao Tiện đúng là phải dễ như trở bàn tay chứ. Nhưng không ngờ rằng, tuy toàn bộ quá trình đều là lão chèn ép và đánh Trang Cao Tiện, nhưng mà vẫn không thể nào giết chết được. Sự bền bỉ của đối thủ thật quá khủng khiếp, như có thể kiên trì mãi mãi vậy. Mà phóng mắt nhìn toàn bộ chiến trường, sự kiên cường của người dân Trang Quốc đâu chỉ được thể hiện ở trên người mỗi quốc quân Trang Cao Tiện. Đoạn Ly và Hạ Bạt Đao đã bị đánh đến mức ánh sao thánh lâu đều sụp đổ, nhưng bọn họ vẫn còn đang chiến đấu. Đao của Hoàng Phủ Đoan Minh đã bị gãy, da đầu cũng bị lột một đoạn, dáng vẻ rất chật vật, tay còn cầm một đao bị gãy, nhưng vẫn đang cố chém giết. Trong một ngày đêm này, đại quân Trang Quốc đã đánh mất rất nhiều tính mạng ở dưới cổng thành, nhưng mà thế tấn công được phát động vẫn ác liệt như ban đầu. Người Trang Quốc không thể chết vô ích. Câu nói trong huyết thư này của Trần Thạch Cai đã mở đầu và trở thành một vết khắc trong trái tim của mỗi tướng sĩ Trang Quốc. Đỗ Như Hối, người có thể thao túng cảm xúc của những quân dân này, tự như là Hà Bá Trị Thủy cũng đã đứt một đoạn cánh tay. Đây là cái giá cao mà ông ta phải trả để thoát khỏi sự làm phiền của Uy Ninh Hầu Ung Quốc trong cuộc truy đuổi lúc trước. Hạt giống thần thông của ông ta đã mọc rễ nảy mầm từ lâu, đơm hoa kết trái. Có được thần thông chỉ xích thiên nhai, một mình liên tục chinh chiến ngàn dặm cũng không phải là nói quá. Nhưng mà lần này, có khoảng chừng 4 vị hầu gia của Ung Quốc truy đuổi vây bắt, có thể tiến vào thần lâm, chẳng ai là dễ đối phó hết. Tầng tầng lớp lớp bí pháp cấm thuật, không ngừng đàn áp việc di chuyển trong không gian của ông ta. Nếu ngay từ đầu ông ta đã chạy trốn ra ngoài biên giới Ung Quốc, thì sẽ chẳng có ai có thể đuổi kịp ông ta. Nhưng ông ta chọn cách ở lại biên giới Ung Quốc để kiềm chế chiến lực mạnh nhất của Ung Quốc. Mà ngược lại, ông ta cũng sẽ bị kiềm chế. Phía Ung Quốc đã cử 4 vị ung hầu đuổi theo bao vây ông ta. Điều đó cũng phần nào chứng tỏ rằng việc giết chết Đỗ Như Hối là quan trọng hơn đại thắng ở Tỏa Long Quan. Trong lúc 4 vị ung hầu truy kích Đỗ Như Hối, bọn họ vừa không cho ông ta cơ hội để phá hoại nội địa của Ung Quốc, vừa đồng thời tốn thời gian, tốn sức lực để bịt kín khả năng Đỗ Như Hối có thể trốn thoát khỏi biên giới Ung Quốc. Đây mới chính là lý do khiến cho Đỗ Như Hối có thể chống đỡ đến tận bây giờ. Đã khá lâu rồi, ông ta chưa có cơ hội ra tay phá hoại. Mỗi lần tới nơi, một quyền cũng không kịp tránh, liền lập tức di chuyển đến nơi khác. Bây giờ có vẻ như việc hoàn toàn đã bị bao vây, và giết chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Kể cả bản thân Đỗ Như Hối và 4 vị ung hầu truy kích ông ta, ai cũng biết rằng việc Đỗ Như Hối bại vong chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà bản thân thời gian đã là vấn đề lớn nhất rồi. Mỗi lần tưởng rằng đã đến thời gian, Đỗ Như Hối lại có thể hết lần này tới lần khác kiềm được một khe hở và tiếp tục dây dưa. Phấn qua hầu. Trong một khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi, Uy Ninh Hầu, người có lai lịch sâu nhất trong 4 vị ung hầu, truyền đến một đạo linh thức. Đỗ Như Hối đã chạy không thoát rồi. Người đến Tỏa Long Quan để tham gia vào việc thủ thành trước đi. Cần phải đảm bảo một chiến thắng toàn diện. Một hành động lần này đánh cho bọn họ thật đau. Phấn qua hầu, không nói hai lời lập tức cong người rồi bay đi. Trong số 4 vị ung hầu tham gia truy kích lần này, ông ta là người không am hiểu vây bắt nhất, mà từ trước đến nay luôn được biết đến với sức mạnh giết người tàn bạo của mình. Nhưng mà hiện tại, với trạng thái của Đỗ Như Hối, đã không cần ông ta phải tham gia bao vây nữa. Chỉ cần Đỗ Như Hối bị vây lại một lần nữa, ông ta nhất định sẽ bị giết. Có ông ta hay là không, không có khác biệt. Nếu sức chiến đấu đỉnh cao của ông ta mà vào chiến trường Tỏa Long Quan, ở một mức độ nào đó cũng có thể ảnh hưởng đến phương hướng của chiến cuộc. Cảm nhận được sự rời đi của Phấn Qua Hầu, áp lực của Đỗ Như Hối giảm mạnh, nhưng mà trong lòng vẫn chẳng hề nhẹ nhõm được một chút nào. Trận chiến đánh Ung lần này là cuộc chiến do ông ta và Trang Cao Tiện cùng chỉ huy. Sau nhiều năm lên kế hoạch và chuẩn bị rất nhiều, vốn hai người đã nắm chắc vô cùng, nhưng mà vẫn có nhiều việc ngoài dự đoán đã xảy ra. Việc Hàn Ân đột nhiên xuất quan với phong thái không kém gì năm đó, một thân một mình mạo hiểm tới đây, vững vàng tọa trấn Tỏa Long Quan là điều đầu tiên. Phó tướng Đồng A đang trấn thủ hậu phương đột ngột bỏ mình là điều thứ hai. Dưới tình huống chẳng biết gì về chuyện hậu phương, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm hơi lên một trận quyết chiến từ trước. Lúc đó thắng bại ở trận chiến đã đi theo một hướng không thể biết trước được. Việc đã tới nước này cũng chỉ có thể cố gắng và đánh cược một lần. Nhưng mà để ngăn chặn 4 cường giả thần lâm này một ngày một đêm, ông ta dốc hết sức lực, cố liều cái mạng già này cũng thực sự không thể nào làm gì hơn được nữa. Ông ta biết rất rõ sự rời đi của Phấn Qua Hầu có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn, hoàn toàn bất lực. Thậm chí đến lúc này, ông lại càng không thể xúc động, bởi vì ông ta vốn đuôi đi lại trên vách núi, chỉ cần sơ suất một cái sẽ là rơi xuống vực sâu. Nếu như bây giờ ông ta bị giết trong chiến trận, sẽ có thêm 3 vị ung hầu thần đâm nữa tham gia chiến trận Tỏa Long Quan, sau đó trực tiếp cắt đứt hy vọng chiến thắng. Vì vậy ông ta phải cẩn trọng hơn, cố gắng ngăn cản 3 vị ung hầu càng lâu càng tốt và chờ đợi Tỏa Long Quan xảy ra thay đổi trước. Đỗ Như Hối không phải là người duy nhất đang cố gắng dãy dụa trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Đoạn Ly xé toạc chiếc giáp lá tàn tạ ở trên người. Ở trong tay chỉ có một cây giản sắt, gắng gượng chống đỡ những đợt tấn công chính diện. Ông ta nổi tiếng với thể phách và khả năng phòng thủ tuyệt vời, nhưng dưới sự tấn công của cường giả thần lâm Lý Ứng cũng đã lung lay sắp đổ từ lâu. Bốn tòa tinh quang thánh lâu đã bị đánh nát, ông ta gần như chắc chắn vô vọng với thần lâm. Hạ Bạt Đào tập trung tấn công cũng không khá hơn chút nào, ông ta chỉ còn đúng một tòa Bạch Hổ thánh lâu Hồ Ứng sát phạt là vẫn đang trụ vững trên tinh không xa xôi, còn ba tòa còn lại đã sớm vỡ vụn thành ngôi sao và về với vũ trụ. Kể từ quốc quân của Trang Quốc trở xuống, tất cả mọi người đều mong đợi chiến thắng, tất cả mọi người đều đang liều mạng. Nhưng chiến thắng dường như không phải chỉ cần mong đợi là có được, cũng không phải liều mạng là sẽ có được. Đoạn Ly phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, cắn răng liều mạng xông lên. Nhưng mà Lý Ứng đang xông tới, ông ta đột nhiên lộn một vòng, bắt lấy ánh đao đang dâng trào của Hạ Bạt Đao và nắm được chân thân của ông ta. Hạ Bạt Đao dùng ngoại lâu đối chiến thần lâm đã là nỏ mạnh hết đà từ lâu, chuyện lần này lại xảy ra đột ngột cho nên không kịp né tránh. Mà tay lớn của Lý Ứng vặn một cái đã lôi được cái đầu người này xuống. Bậc thầy đao đạo ở Trang Quốc, cường giả ngoại lâu đỉnh cấp, chủ tướng Bạch Vũ quân bảo vệ xung quanh đô thành, Hạ Bạt Đao đã chiến tử như vậy. Đoạn Ly phát ra một tiếng gào trầm muộn từ trong cổ họng và lao thẳng lên, thiêu đốt tất cả đạo nguyên còn lại, chỉ để lại khí huyết. Cả người ông ta như là một huyết nhân. Phải giữ ông ta lại. Phải giữ ông ta. Vẫn còn cơ hội. Vẫn còn cơ hội mà. Trong lòng của Đoạn Ly như gầm lên. Nhưng mà Lý Ứng chỉ hờ hững liếc nhìn ông ta một cái. Đột ngột từ mặt đất nhảy lên, lao thẳng lên bầu trời. Mục tiêu của ông ta là Trang Cao Tiện. Đầu của Hạ Bạt Đao lăn xuống, vòng vo mấy vòng ở trên chiến trường, hướng về phía tòa Long Quan. Ở trong đôi mắt tức giận đã mất đi tất cả ánh sáng, một thân hình to lớn mạnh mẽ chạy đến quang thành và cắm lá cờ lớn của Trang Quốc lên trên thành. Đó chính là thiên tướng duy nhất ở Đằng Long Cảnh, người tu hành theo con đường binh đạo cổ xưa của Cửu Giang Huyền Giáp, Đỗ Giã Hồ. Chỉ thấy hắn ta cắm một lá cờ rách nát trên quan thành. Sau khi hắn dồn đạo nguyên vào cán cờ, trực tiếp đập vỡ những viên gạch xây thành và cắm rất chắc chắn. Lá cờ rách nát bay phần phật. Tất cả người hắn ta giống như là hổ điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Trăm năm nhục nhã, hôm nay xin trả lại. Tòa Long Quan phá. Chuyện Tòa Long Quan bị phá là chuyện có thể đoán được. Bởi vì 30 vạn đại quân của Trang Quốc đã tấn công dữ dội không sợ hy sinh, mà quân Cần Vương từ các nơi của Ung Quốc cũng không thể ngay lập tức tiến vào chiến trường được. Nhưng việc đánh sập Tòa Long Quan cũng không có nghĩa là thắng bại đã định. Một lượng lớn binh sĩ Trang Quốc giết vào quan thành, chém giết với binh lính đang trấn thủ Tòa Long Quan từ đầu đường đến cuối ngõ. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Ở độ cao khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Hàn Ân đè ép và liên tục tấn công Trang Cao Tiện. Hàn Ân kiêu ngạo độc đoán, đương nhiên thế tấn công rất dữ dội. Nhưng mà Trang Cao Tiện lại như là ngọn cỏ trước gió. Dù có bị thổi bay ngã trái ngã phải, thì cũng có thể đứng dậy hết lần này đến lần khác. Vào lúc này, Lý Ứng, người đã giết chủ tướng của Bạch Vũ quân Hạ Bạt Đao, bay lên không trung. Bệ hạ, Lý Ứng đến muộn. Song trường mở ra, liền muốn tham gia cuộc tấn công Trang Cao Tiện. Với tư cách là chân nhân đương thời, mặc dù đang liều mạng chiến đấu với Trang Cao Tiện, nhưng mọi thứ trên chiến trường của Tòa Long Quan vẫn nắm rõ nét trong mắt của Hàn Ân. Lão đệ Thế Thừa Đức Hầu Lý Ứng đã đánh tan phế chủ tướng Đoạn Ly của Cửu Giang Huyền Giáp và giết chết chủ tướng Hạ Bạt Đao của Bạch Vũ Quân, đồng thời cũng để ý đến Tòa Long Quan đã bị đại quân Trang Quốc công phá. Lão không muốn để người khác nhúng tay vào trận chiến. Như vậy thì cho dù là cuối cùng lão giết chết Trang Cao Tiện cũng sẽ bị người ta nghi ngờ thực lực. Hiện tại Ung Quốc bị bao vây ba mặt, đều không thể chấp nhận nhất chính là nghi ngờ. Nhưng Tòa Long Quan đã bị công phá. Ý nghĩa tượng trưng của chuyện này còn lớn hơn rất nhiều so với ý nghĩa thực tế. Lão không thể đợi thêm được nữa. Vì vậy lão nghiêng người nhường lối để nhường cho không gian cho Lý Ứng cũng tham gia. Hai người đồng thời đấm một đấm xuống. Cửu Long Bá Điên được thúc giục đến cực hạn, hư ảnh Kim Long gầm thét rồi dần dần ngưng tụ thành thực thể. Lý Ứng không chút do dự, tách hai lòng bàn tay ra, nguyên thần trong Uẩn Thần Điện cũng phân ra. Thông Thiên Cung trong Tích Trụ Hải, Thác Ngũ Phù trong Khu Kiền Hải, Tinh Quang Lâu ở Tứ Chi Hải, Uẩn Thần Điện trong Đầu Bộ Hải, Tích Trụ Hải, Khu Kiền Hải, Tứ Chi Hải, Đầu Bộ Hải, còn được gọi là Thông Thiên Hải, Ngũ Phù Hải, Tàng Tinh Hải, Nguyên Thần Hải, Thử Nhân Thần Tứ Hải, Chí Thần Lâm Cảnh, Phương Đắc Quán Thông. Cho dù Lý Ứng cũng được tính là cường giả thần lâm, nhưng mà nếu muốn tham gia vào trận chiến giữa những chân nhân đương thời, thì mỗi một cú đánh ra đều phải dùng toàn lực mới có thể ảnh hưởng tức cục diện của cuộc chiến. Lúc này Nguyên Thần đang chấn giữ Uẩn Thần Điện, nội ngoại giao nhau, một trường chống đỡ bầu trời, một trường bao phủ mặt đất, sau đó đất trời hợp lại, dung chuyển không gian, nghiền nát trang cao điện. Lão Thất Phu Hàn Ân, quả như là bộ xương khô giữa mộ, lòng dạ cũng mất rồi. Trang cao tiện quay người tránh một cái, lật tay, trời đất điên đảo. Thiên hà dưới chân bắt đầu khởi động, chiến trường nơi xa xôi đổi chiều, mọi thứ đang bị đảo lộn. Hai tay Lý Ứng bổ về phía Hàn Ân, nhưng mà nắm đấm của Hàn Ân cũng đánh vào Lý Ứng. Hàn Ân nắm chặt tay và hừ lạnh một tiếng. Trời đất quay lại vị trí cũ và bình thường trở lại trong nháy mắt. Nắm đấm của lão quấn đích Kim Long một lần nữa đập về phía Trang Cao Tiện. Trang Cao Tiện không tránh kịp, vì vậy đã trở thành đón nhận một quyền. Nắm đấm của hắn ta đơn giản, bộc trực, giống như là một tảng đá chôn vùi trong lòng đất hàng ngàn năm, trầm mặc im ắng nhưng cũng cố chấp ương ngạnh. Nhưng đến một ngày nọ, lớp bùn này bị quấn trôi và khiến nó lộ ra ngoài. Nó cứng rắn, mạnh mẽ và dũng cảm. Lấy quyền để đối với quyền. Trường Dương Bá Liệt, thẳng tiến không đổi. Sự va chạm thực sự giữa hai chân nhân đương thời đã quấy nhiễu đến gió mây ở phía chân trời. Chấn động khủng khiếp xảy ra, như thể làm rung chuyển đất trời vậy. Sức mạnh khủng khiếp quấy đảo thiên hạ, địa long của nhân gian đã xoay người. Nếu họ tiếp tục chiến đấu trong trạng thái mạnh nhất này, toàn bộ Phù Nghi Dương cũng sẽ không thể chịu nổi. Ngay vào lúc này, một đôi bàn tay như thép đúc sắt lật úp đất trời in lên trên lưng Hàn Ân. Cứ đột nhiên như vậy là Lý Ứng. Hàn Ân đã phá vỡ sự lộn ngược và thiết lập lại đất trời. Nhưng một trường này của Lý Ứng vẫn không phải trở lại vị trí cũ, mà ngược lại còn vững vàng vỗ mạnh vào người Hàn Ân. Dù thế nào thì Hàn Ân cũng không thể ngờ tới một đòn này. Thừa Đức Hầu Lý Ứng, ba đời tổ tiên đều là trung thần của Ung Quốc, và lại người này cũng đã chiến đấu dưới trướng của lão ngay từ lúc xảy ra loạn Tam Vương. Dù nhìn thế nào thì cũng không có khả năng là cõng ung đầu trang. Hơn nữa lúc trước, khi ở trong chiến trường, ông ta cũng ra sức vì Ung Quốc, đích thân chôn vùi hai cường giả có hy vọng có thể công phá thần lâm ở trong Trang Quốc. Khiến cho hai ngoại lâu đỉnh cấp một người bị phế, một người bị đánh chết. Biểu hiện như vậy, làm sao có thể là cõng ung đầu trang được chứ? Nhưng mà chuyện đó đã thực sự xảy ra. Lúc này Hàn Ân không thể không thừa nhận. Trong lòng lão đang có chút rét rột. Nhân tài mới xuất hiện Trang Cao Tiện này, quá đáng sợ. Không thua gì Trang Thừa cả năm đó. Sức mạnh, tài năng, quyết đoán và tính toán. Không một cái nào là không phải là tốt nhất. Lại còn có thêm một trái tim lạnh lùng tuyệt đối. Đoạn Ly và Hạ Bạt Đao trung thành đến mức nào chứ? Hai chiến tướng này hoàn toàn dùng tính mạng để mà liều, để đánh cược mọi thứ để giữ chân được Lý Ứng lâu như vậy. Nhưng, ngay từ khi bắt đầu Trang Cao Tiện đã định để họ hy sinh. Hy sinh hai ngoại lâu đỉnh cấp, chính là để tạo cơ hội ra tay cho Lý Ứng. Mà điều đáng sợ hơn là, với một cái giá phải trả quá lớn như vậy, Trang Cao Tiện không thể nào chuẩn bị hậu chiêu để phá vỡ chiến cuộc. Điều đầu tiên Hàn Ân nghĩ đến là những chuyện này. Lão cũng không buồn quan tâm đến cơ thể bị thương. Ngay lúc phun máu cũng đồng thời trở tay, tung ra một trào. Lão là kiêu hùng quả quyết sát phạt. Với kinh nghiệm đi qua vô số trận chiến, lão đã nhận thức rõ ràng nguy cơ và không ngần ngại sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Cái nắm này đã huy động quốc lực của Ung Quốc. Lý Ứng là một tu sĩ thần lâm rất mạnh. Nếu ở dưới tình huống có phòng bị thì khó có thể giết chết được. Nhưng đồng thời ông ta cũng là hầu gia của Ung Quốc, nhận chức, hưởng lộc và cũng phải chịu trách nhiệm. Trừ khi Trang Cao Tiện lập tức lấy quyền uy xã tắc của Trang Quốc ra che chở, thì mới có thể giúp Lý Ứng không bị ảnh hưởng. Nhưng đó cũng là những thứ mà lão muốn thấy. Lấy sức mạnh xã tắc của Ung Quốc cưỡng chế chính là thủ đoạn thích hợp nhất và trực tiếp nhất vào lúc này. Sự nhạy cảm, quyết đoán như vậy, người thường khó có thể có được. Hàn Ân chính là muốn nghiền chết cái tên tặc Lý Ứng này trước, chặt đứt biến số, sau đó sẽ xử lý tình thế hỗn loạn sau. Nhưng một nắm này lại rơi vào khoảng không. Hàn Ân kinh hãi, cũng không thèm quan tâm đến cái gì nữa, cong người rời đi. Không phải là lão mắc sai lầm, mà là khi đang cố gắng huy động quốc lực của Ung Quốc, sức mạnh xã tắc không ngừng tuôn trào, thì bỗng nhiên bị đứt đoạn. Vào thời điểm mấu chốt nhất lại không ủng hộ lão. Chỉ có một điều giải thích duy nhất điều này. Đó chính là có ai đó bên trong Phủ Thiên Mệnh đã cắt đứt mối liên hệ của lão với Ung Quốc. Phủ Thiên Mệnh có biến. Tất nhiên Tỏa Long Quan rất quan trọng, nhưng mà Phủ Thiên Mệnh mới là gốc rễ của Ung Quốc. Lão phải trở về ngay lập tức. Nhưng mà với tình hình đã phát triển đến mức này, làm sao Trang Cao Tiện có thể để lão đi? Chỉ mới nhướng đôi lông mày rậm lên, toàn bộ khí thế trên người đã hoàn toàn khác. Từ một thân sĩ giàu sang, trông có vẻ rất bình thản thông thường, lại trở thành một vị vua thực sự uy nghiêm khí phách, hiện thể hiện sự uy dũng, sắc sảo của bậc đế vương. Vào thời khắc này, tảng đá cực lớn vùi trong lòng đất sắp nhô lên, ầm ầm lao ra, muốn đụng nát núi sông. Chết cùng ta! Tay trái vồ một cái, phong tỏa toàn bộ không gian. Tay phải đấm một phát, trực tiếp xuyên thủng không gian, đến trước mặt Hàn Ân. Hai thức này tuy đơn giản trực tiếp nhưng lại độc đoán, quyết liệt và thể hiện sâu sắc bản lĩnh nắm bắt đất trời của chân nhân đương thời. Hàn Ân tuyệt đối không thiếu dũng lực, nhưng mà lão sẽ không bao giờ chém giết cái loại tình huống không rõ ràng như vậy. Lão trực tiếp đưa tay, xé rách phong tỏa, thân thể hơi động, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, bộ áo giáp hoa lệ mà lão mặc trên người, bộ áo giáp bất khả chiến bại mà lão thừa hưởng từ người huynh trưởng Hàn Chu, bỗng nhiên có quang văn lưu truyền, vô số ký tự chìm nổi ở trên bộ giáp, vậy mà lại đang giữ chân lão lại. Trong nháy mắt này, Hàn Ân đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh. Đó là khi lão phá quan mà ra, quyết định muốn đến Tỏa Long Quan ngay lập tức. Nhi tử của lão đang là quốc quân bệ hạ của Ung Quốc đã quỳ trước mặt lão, nước mắt lưng tròng nói: "Hài nhi bất tài, không thể san sẻ nỗi lo cho phụ thân, nguyện được mặc giáp cho phụ thân, mong rằng phụ thân mã đáo thành công, bình an trở về." Tự tay cầm bộ chiến giáp này và mặc cho lão. Vào lúc này Hàn Ân đã hiểu mọi chuyện. Ngoại trừ Ung quân Hàn Húc, ai có thể cắt đứt liên hệ quốc lực của Ung Quốc và lão được chứ? Ngoại trừ Ung quân Hàn Húc, ai có thể khiến cho Thừa Đức Hầu phản bội được chứ? Không phải là lão không nghĩ ra, mà là trong tiềm thức của lão không muốn nghĩ tới. Mà lúc này, trong đất trời đột nhiên lắng xuống, Chàng Cao Tiện đã xuyên thủng không gian và tiếp cận Hàn Ân. "Hàn Húc nhờ ta nói với ngài một câu." Chàng Cao Tiện nhẹ giọng nói. "Người làm quân trong thiên hạ, sao có thể trăm năm không có quyền?" Một quyền đánh thủng ngực của lão, khiến cho nội phủ, ngoại lâu, thông thiên cung, uẩn thần điện của lão tất cả được sụp đổ bằng một cú đấm. Cửu Long sụp đổ. Hàn Ân đệ nhất kiêu hùng đã chết trong trận chiến trước Tỏa Long Quan. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Cuối cùng là tập cũng không nhắc gì đến Khương Vọng. Nhưng mà một cuộc chiến quá là kinh khủng giữa Trang Cao Tiện và Hàn Ân. Trong đó là rất nhiều những cái âm mưu quỷ kế. Đúng là Trang Cao Tiện không tầm thường. Xin chào mọi người và hẹn mọi người vào tập tiếp theo vào ngày mai.